Vũ Luyện Điên Phong, chương 2017, Công Tôn Mộc, góc truyện audio.com. Dương Khai hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nếu ở bên ngoài, nói không chừng vật này sẽ thực sự chạy thoát. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiểu huyền giới của huyền giới châu. Cho nên Dương Khai chỉ hơi sững sờ, liền đưa tay chộp một cái. Linh khí thiên địa trong tiểu huyền giới linh động theo ý mình. Thân ảnh nhỏ bé kia chỉ bay ra khoảng cách không đến ba trượng. Liền bị lực lượng vô hình cố định tại chỗ. Dù như vậy, nó cũng vẫn vùng vẫy không chịu an phận. Truyền ra từng tiếng rồng ngâm vang vọng. Cho tới thời khắc này, Dương Khai mới nhìn rõ diện mạo của nó. Đây rõ ràng là chân long đã thu nhỏ vô số lần. Hơn nữa còn là hỏa long cả người thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm. Dương Khai hoảng sợ, kinh hãi kêu lên, rồng con, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải là như vậy. Thứ nhìn như là, rồng con, kia lại đang vặn vẹo, biến thành một giọt đỏ sẫm, ước chừng lớn chừng móng tay ngón út, nhưng lại như có dung nham. Dù cách xa ba trượng, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được lửa nóng rực từ bên trong truyền ra. Dương Khai biến đổi sắc mặt, rất nhanh như là nhớ ra thứ gì đó. Cả kinh kêu lên, long huyết, là máu của chân long. Đựng trong bình ngọc kia không phải là rồng con gì cả. Mà là một long huyết chân chính. Từ tình cảnh trước mặt có thể thấy được, đây rõ ràng là giọt máu của hỏa long. Nếu để cho võ giả tu luyện lực lượng hỏa hệ có được. Đây tuyệt đối là ích lợi to lớn. Nhưng nó đối với Dương Khai cũng không phải không có tác dụng. Dương Khai tuy rằng không phải là chủ tu luyện lực lượng hỏa hệ. Nhưng hắn thông qua hỏa yêu quyết lại có thể dung hợp bí bảo chân long. Một long lân đích thực đã bị hắn tu luyện dung hợp vào trong cơ thể. Chắn ở vị trí trọng yếu trước ngực, hắn cũng sớm đã chuẩn bị dung hợp long cốt kiếm vào trong cơ thể. Long cốt kiếm lại là do một cây chân long tích cốt và một quả long châu luyện hóa thành. Năm đó chỉ là tế luyện thô sơ, cũng không tổn hại căn bản, cho nên dung hợp lại không thành vấn đề. Dung hợp một long lân khiến Dương Khai có được lợi ích rất lớn. Hắn cũng chưa từng quên long cốt kiếm, nhưng trước kia thực lực không đủ để dung hợp, sau đó thực lực tăng lên tương đối, thì lại không có thời gian. Thời khắc này không ngờ có được một giọt máu chân long. Nếu có thể dung hợp thỏa đáng, nói không chừng có thể có một phần uy chân long của bản thân. Dù sao trong cơ thể hắn đang có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Dương Khai thần sắc biến ảo, sâu trong nội tâm lại là rất vui mừng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, bình ngọc chứa long huyết cũng không phải vật tầm thường. Hơi cảm giác một chút, liền đã cảm nhận được cấm chế dày đặc trong bình ngọc. Hơn nữa vô cùng dày đặc. Hàn lạnh này rất kỳ lạ, cầm trong lòng bàn tay không có chút cảm giác nào, nhưng khi dùng thần niệm dò xét, dường như có thể khiến thần thức đóng băng lại. Cũng chỉ có dị bảo như vậy, mới có thể trói buộc một giọt long huyết. Sắc mặt ngưng trọng suy tư một hồi, Dương Khai cũng không bắt đầu tùy tiện dung hợp. Năm đó lợi dụng hòa yêu quyết dung hợp long lân, khiến hắn chịu đau khổ lớn. Cho nên trước hết hắn chuẩn bị đi tìm kiếm một chút vật liệu. Rồi tính sau khi quyết định chú ý, hắn cẩn thận thu hồi long huyết lại. Thân hình thoát một cái, liền ra khỏi tiểu huyền giới. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khai luôn ở du đãng ở trong các cửa hàng lớn của Phong Lâm Thành. Thậm chí ngay cả chợ đen cũng đi mấy chuyến. Những vật liệu thân thể yêu thú mang từ ngũ sắc bảo tháp kia ra. Đều được hắn bán đi, đổi lấy nguyên tinh xa xỉ. Sau đó, hắn lại tiêu tốn không ít nguyên tinh thu mua rất nhiều điển tịch kỳ quái. Trở về động phủ, đóng cửa tìm hiểu, những điều đã gặp phải sau khi bản thân đi vào tinh giới. Khiến hắn biết mình nhất định cần phải nhanh chóng tìm hiểu các loại tin tức trong tinh giới. Cho nên những điển tịch này tuy rằng tạp nham, lại là những thứ mà thời khắc này hắn cần đến. Trong đó bao gồm giới thiệu các đại tông môn trong tinh giới. Bí mật, thế lực phân bố, địa hình địa mạo, thậm chí còn có một vài biểu đồ minh họa.